Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 362, phân phối. Đạt thành chung nhận thức sao? Cái thế giới này biến đến càng có ý tứ. Sengoku cùng Dragon đàm phán kết thúc, bọn họ duy nhất nét bút hỏng, khả năng cũng là không sẽ sử dụng linh hồn câu thông đi. Giả dụ Sengoku cùng Dragon, trong hai người một cái có thể sử dụng linh hồn câu thông lời nói. Không nói bọn họ có thể ngăn chặn Sở Dịch nghe lén. Nói ít Sở Dịch nghe lén thời điểm, Sengoku cùng Dragon có thể hơi có chút cảm giác. Hiện tại tốt, Sengoku cùng Dragon đạt thành chung nhận thức. Trên cơ bản đều có mặt trận thống nhất ý tứ. Dạng này bí mật vốn là không thể để người khác biết. Mà Sở Dịch biết về sau, không thể nghi ngờ là có thể sử dụng hải quân hợp tác với quân cách mạng. Hơi chút làm một ít chuyện. Đương nhiên, làm sự tình không thể nào là hiện tại. Lúc này Sở Dịch phải xử lý sự tình, chính là phân phối cường hóa dược tề cho Sengoku cùng Dragon. Tạm thời, sát thiên, đoàn hải tặc có thể lấy ra cường hóa dược tề có 8 chi. Bắt đầu thời điểm Sở Dịch là chuẩn bị toàn bộ bán cho một nhà. Bây giờ hải quân cùng quân cách mạng có hợp tác cơ sở về sau. Hải quân cùng quân cách mạng liền thì nguyện ý phí tổn đắt đỏ đại giới. Phân biệt theo Sở Dịch chỗ đó mua sắm 3 chi cường hóa dược tề cùng 5 chi cường hóa dược tề. Quân cách mạng thu hoạch được tương đối nhiều 5 chi cường hóa dược tề. Tương lai khẳng định là có thể tại tứ hải bên trong nhiều một ít quyền nói chuyện. Mà hải quân phương diện tuy nói chỉ là thu hoạch được 3 chi cường hóa dược tề mà thôi. Nhưng hải quân bên trong cường giả ban đầu vốn là nhiều hơn một chút. Còn có thiên long người, thế giới phía chính phủ chống đỡ. Cho nên tổng tới nói hải quân phương diện chiến lực cùng quân cách mạng phương diện chiến lực tại thu hoạch được cường hóa dược tề về sau. Vẫn là duy trì một cái vi diệu thăng bằng, nhưng phương diện chiến lực là thăng bằng. Quân cách mạnh muốn tại mua sắm cường hóa dược tề sau khôi phục kinh tế. Chỉ sợ cũng chỉ có thể đi mở rộng cái này một con đường. Không có cách nào, quân cách mạnh mua sắm chỉnh một chút 5 chi cường hóa dược tề. Cố nhiên là có thể trong nháy mắt gia tăng quân cách mạnh phương diện chiến lực. Thế nhưng là mua sắm cường hóa dược tề giá cả không ít. Phương diện kinh tế quân cách mạnh thuộc về là thương cân động cốt. Đây cũng là Sengoku không sợ quân cách mạnh thu hoạch được cường hóa dược tề về sau. Trong nháy mắt liền bắt đầu trở mặt nguyên nhân chủ yếu đi. Xem xét lại hải quân phương diện, đó thật là một cái tài đại khí thô. Tuy nói Sengoku trên mặt nổi cũng không có biểu hiện ra ngoài cái gì. Thế nhưng là Sở Dịch vô cùng rõ ràng. Đợi đến, sát thiên, đoàn hải tặc có năng lực sinh sản đám tiếp theo cường hóa dược tề thời điểm. Quân cách mạnh phương diện không có thực lực mua sắm. Hải quân khẳng định nguyện ý lấy đồng dạng giá cả. Lại từ Sở Dịch nơi này đặt hàng một nhóm cường hóa dược tề. Đến mức Sengoku phải chăng có thể ở lúc này 3 chi cường hóa dược tề ha ha. Sở Dịch có cảm giác là cái vấn đề, bởi vì Sengoku sau khi trở về, chỉ cần báo cáo, sát thiên, đoàn hải tặc cường hóa dược tề sự tình. Cái kia thiên long người khẳng định là muốn nhúng tay sự kiện này. Đến thời điểm, Sengoku rất có thể tại hao phí nhất định đại giới tình huống dưới. Đem cái này 3 chi cường hóa dược tề chắp tay đưa cho thiên long người. Dễ dàng cho thiên long người phương diện nhân viên nghiên cứu khoa học tiến hành nghiên cứu. Về phần bọn hắn phải chăng có thể nghiên cứu ra một kết quả đến Sở Dịch có thể chắc chắn sự. Tình chính là không có bất kỳ cái gì kết quả. Dù sao những thứ này cường hóa dược tề đều là Sở Dịch mã hóa. Nếu như người khác có thể phá giải lời nói, vậy hắn, Tu La, chẳng phải là thật mất mặt. Sau đó, cường hóa dược tề vấn đề quyết định, Sở Dịch cùng hải quân phương diện đàm phán thì rất đơn giản. Đông Hải giao cho, sát thiên, đoàn hải tặc quản lý là tất nhiên sự tình. Sát Thiên, đoàn hải tặc liền để cho từng cường hóa sau A Long quản lý Đông Hải. Tạm thời cũng không tuyên bố là Sát Thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi bên trong, mà chính là gọi là A Long Đế Quốc. Còn A Long Đế Quốc như thế nào tại Đông Hải bên trong tiến hành mở rộng, vậy thì không phải là hải quân có thể quản sự tình. Sở Dịch cho A Long chế định sách lược, không thể nào là cái gì lôi kéo chính sách. Cho nên Đông Hải bên trong cùng Thiên Long người có nhất định quan hệ, Gâu A Vương quốc cái gì, khẳng định là phải đối mặt cái gì sự kiện đẫm máu. Điểm này chính là tất nhiên sự tình, mọi người trong nội tâm thực đều lòng dạ biết rõ. Đương nhiên, Sở Dịch ngược lại là cho hải quân một số mặt mũi. Giống như là máy xay gió thôn chính là vẫn thuộc về GAP thủ hộ phạm vi. Sử tử vua hải tặc Roger Chấn, Sở Dịch cũng là không có tiến đến nhúng tay ý tứ. Thì giao cho Smoker chính mình tới quản lý tốt. Tương lai, Sát Thiên, đoàn hải tặc Đông Hải trong phạm vi thế lực không thuộc về Sát Thiên, đoàn hải tặc quản lý địa phương thì cái kia hai nơi còn lại địa phương tất nhiên là muốn biến thành Sát Thiên, đoàn hải tặc lãnh địa. Cho nên trừ Gâu A Vương quốc những thứ này cùng Thiên Long người giao hảo quốc gia bên ngoài, những cái kia phản bội A Long Đế quốc quốc gia có thể nghĩ, tất nhiên là muốn lọt vào quét sạch, giải quyết tốt Đông Hải phương diện vấn đề. Dragon mua sắm cường hóa dược tề, đau lòng muốn mạng, chính là mang theo Bartholomew Kuma rời đi Đông Hải. Mũ rơm đoàn hải tặc cần muốn tiếp tục đi thuyền. Nami gặp A Long vấn đề giải quyết, tán thành mới đồng bọn nàng chuẩn bị tạm thời lui ra. Sát Thiên, đoàn hải tặc theo mũ rơm đoàn hải tặc cùng một chỗ lữ hành sự tình, Sở Dịch đồng dạng là gật đầu đáp ứng. Đằng sau cũng không có cái gì sự tình, Sở Dịch thực liền chuẩn bị trở về, đẩy mạnh thành đi. Ngay tại lúc Sở Dịch cảm giác mình không có việc gì thời điểm, bỗng nhiên Tiger, Jinbei, Mihawk ba người chính là mặt không biểu tình xuất hiện tại Sở Dịch trước mặt. Phát hiện ba tên này có chút kẻ đến không thiện ý tứ, Sở Dịch kịp thời lui lại một bước, khóe miệng co giật hỏi: các ngươi làm gì? Ngươi nói khô sao? Tiểu quỷ hung hăng nắm chặt quyền đầu, Tiger cười lạnh nói: những năm này ngươi thì trốn ở đẩy mạnh thành bên trong, có thời gian cũng không thấy chúng ta một mặt. Lần này rốt cục bắt được ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể tùy tiện buông tha ngươi? Đúng rồi, dùng sức chút gật đầu. Jinbei nói tiếp: thuyền trưởng nói ít muốn cùng chúng ta túc say một cuộc a, trừ say rượu bên ngoài còn cần luận bàn. Ngẩng đầu chậm rãi đối mặt phía trên Sở Dịch hai mắt, Mihawk biểu lộ phi thường bình tĩnh, nhấp nhô cùng Sở Dịch nói ra: đừng quên, Sở Dịch, người cũng đã có nói muốn giúp ta giải khai khúc mắc. Vừa vặn Rayleigh bọn họ đều nói Đông Hải sự tình giải quyết, chuẩn bị đến Đông Hải nơi này, cũng chính là A Long địa bàn hơi chút tụ họp một chút. Bọn họ theo Sabaody quần đảo chạy đến đều cần một chút thời gian. Cái kia trong khoảng thời gian này chúng ta liền hảo hảo luận bàn một chút, nhìn nhìn giữa chúng ta chênh lệch tốt. Mihawk nói xong, Tiger cùng Jinbei ánh mắt một chút đều biến đến lửa nóng. Hiển nhiên muốn cùng Sở Dịch luận bàn người, xa không chỉ là Mihawk một cái đây. Mà Sở Dịch mà tự nhiên là thịnh tình không thể chối từ. Gặp Mihawk, Tiger, Jinbei ánh mắt đều như thế hỏa nhiệt, Sở Dịch mỉm cười, cũng muốn để bọn hắn biết mình không đủ ở nơi đó. Cho nên, chờ đợi Rayleigh, Hancock bọn họ theo đại hải trình đến đây trong mấy ngày này, Sở Dịch chính là không biết ngày đêm cùng Mihawk, Tiger, Jinbei luận bàn, hy vọng bọn họ chiến lược có thể cao hơn một bước. Thế mà để Sở Dịch tuyệt đối không ngờ rằng là đang luận bàn những ngày này, cho hắn đầy đủ kinh hỉ người vậy mà không phải Mihawk, Tiger, Jinbei, mà chính là cái kia vừa mới phục dụng cường hóa dược tề không bao lâu A Long.